Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 787. Cáo mượn oai hồ. Phía dưới sự tình liền rất tốt suy đoán. Vương Viễn Hàng tuy nhiên không phải người đại phú đại quý, nhưng ít ra gia cảnh hậu đãi, mà Trương Bình chỉ là quầy rượu phục vụ viên, đắc tội không nổi Vương Viễn Hàng, giận không dám nói gì. Bất quá sau cùng Trương Bình bị học viện võ giả chọn trúng thành học viện võ giả học sinh, bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ, bất kỳ một cái nào võ giả đều là cực kỳ chân quý. Có thể nói Trương Bình chuyện này điển hình điều ti biến cao phú soái, sau đó sử dụng chính mình thân phận nhẹ nhõm đối phó Vương Viễn Hàng, đem Vương Viễn Hàng làm tiến trong ngục giam. Lúc trước nghe đến Vương Viễn Hàng nói Trương Bình nói xấu hắn, tự nhiên nội tâm có chút hoài nghi, cho nên khiến người ta đi ra đối chứng. Bất quá nghe đến sự tình kết quả lúc, nguyên lai là bởi vì Vương Viễn Hàng đối với người ta bạn gái hạ dược. Đối với Vương Viễn Hàng loại chuyện này, tự nhiên trong lòng tràn ngập trơ trẽn. Vương Viễn Hàng ở một bên nghe lấy Trương Bình nói chuyện, nhưng là cũng không có phản bác. Tại hắn muốn đến, biểu đệ liền học viện võ giả huấn luyện viên đều muốn cung cung kính kính đối đãi. Muốn đến thân phận rất cao, loại chuyện này chính mình không dùng giải thích. Trương Bình ngồi xổm ngục giam ngồi xổm bình tĩnh. Nghĩ tới đây, Vương Viễn Hàng khóe miệng thì lộ ra vẻ đắc ý, dường như đã trông thấy người nào đó bị giam giữ tại ngục giam. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Tự nhiên nhìn về phía Vương Viễn Hàng hỏi. Biểu đệ, không dùng giải thích, vội vàng đem hắn bắt lại quan tiến trong ngục giam. Ta hiện tại nhìn lấy hắn thì tức giận, Vương Viễn Hàng tức giận nói ra. Biểu đệ, mấy cái ẩn long thành viên có chút giật mình, vạn vạn không nghĩ đến đại nhân là cái này cặn bã biểu đệ. Như vậy thuộc về quan hệ thân thích, lần này đối phương tới nơi này, khẳng định là thay hắn biểu ca giáo huấn Trương Bình. Nghĩ tới đây, mấy cái ẩn long thành viên nhất thời đồng tình nhìn lấy Trương Bình. Muốn trách thì trách thế đạo bất công a. Tên cặn bã này là đại nhân thân thích, các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ, Vương Viễn Hàng, cáo mượn oai hồ. Gặp học viện võ giả huấn luyện viên đều phải tôn kính biểu đệ, nhất thời hướng bọn họ quát lớn, cũng không biết người nào cho hắn tự tin. Quát lớn võ giả, mấy cái ẩn long thành viên trong lòng thầm giận. Tên cặn bã này thật đúng là phách lối, lại dám quát lớn bọn họ. Nếu như hắn không phải cùng đại nhân có quan hệ thân thích, đã sớm một bàn tay đem hắn đập tiến trong vách tường. Bọn họ đi đến Trương Bình trước mặt nói ra. Trương Bình, xin lỗi, dừng tay. Đúng lúc này, tự nhiên lên tiếng, hắn lại không sai, các ngươi làm gì động thủ? Tự nhiên kinh ngạc nói ra. Nghe, tự nhiên lời này vừa ra khỏi miệng, tại chỗ tất cả mọi người sững sờ. Vương Viễn Hàng sững sờ, biểu đệ không cần phải đứng tại chính mình một phương này à? Mà ẩn long thành viên cũng sững sờ, từ xưa đến nay, bên người thân không cần đạo lý loại chuyện này phát sinh còn thiếu à? Mà tự nhiên tự mình đến, mấy cái thành viên nghĩ lầm tự nhiên bên người thân không cần đạo lý. Đang muốn đem Trương Bình bắt lại, lại nghe thấy tự nhiên gọi lại tay, nhất thời cảm giác không gì sánh được kinh ngạc, liền xem như người trong cuộc Trương Bình cũng sững sờ. Biểu đệ, hắn để cho ta ngồi xổm hơn 2 tháng ngục giam, ngươi vì cái gì gọi lại tay? Vương Viễn Hàng bất mãn nói ra. Phụ thân ta tốt xấu là cứu cứu ngươi, ngươi thì đối với ta như vậy, không đứng ở ta nơi này một phương. Vương Viễn Hàng hiện tại vô cùng bất mãn, hôm nay nhìn đến biểu đệ tới nơi này, cũng không phải là giúp hắn. Hai người tốt xấu là thân thích, biểu đệ thế mà không đứng tại hắn một phương này. Cái này khiến Vương Viễn Hàng vô cùng khó chịu. Nói đầy đủ không có, nói đầy đủ thì im miệng. Tự nhiên ngữ khí bình thản. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vương Viễn Hằng. Vương Viễn Hằng vốn định đang nói cái gì, thế nhưng là tiếp xúc đến Tự Nhiên cặp kia không mang theo một chút tình cảm ánh mắt. Không biết vì sao, Vương Viễn Hằng trong lòng sinh ra một tia e ngại, ngăn ở cổ họng muốn nói chuyện nuốt vào. Đã không phải ngươi sai, thì cùng ngươi không có quan hệ, Tự Nhiên nhìn nói với Trương Bình. Đến mức ngươi, ta đem ngươi theo ngục giam làm ra đến, đã tận tình tận nghĩa, nhớ kỹ, chỉ cái này một lần, sau đó, Tự Nhiên lại quay đầu nhìn về phía Vương Viễn Hằng từ tốn nói. Cám ơn biểu đệ, Vương Viễn Hằng mạnh gạt ra một cái mỉm cười. Nhưng là trong lòng thầm hận không gì sánh được. Chính mình biểu đệ không có cho hắn mặt mũi, để trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Người chung quanh mặt lộ vẻ cổ quái. Giống như vị đại nhân này đối với hắn biểu đệ thái độ không ra thế nào. Cũng đúng, nắm giữ một người như vậy cặn bã họ hàng, khẳng định là một kiện vô cùng khó chịu sự tình. Bọn họ buông lỏng một hơi. Tốt tại vị đại nhân này giúp lý không giúp thân. Không phải vậy lời nói. Trương Bình đời này xem như xong. Vương Viễn Hằng đi. Còn lại Kha Dĩ Nhu lấy một đám ẩn long thành viên đứng tại chỗ. Quả nhiên tu luyện tới tụ linh cảnh trung kỳ. Tự nhiên ánh mắt rơi vào Trương Bình trên thân. Mang theo kinh ngạc dò xét thần sắc. Một cỗ linh hồn lực lặng yên không một tiếng động rơi vào Trương Bình trên thân. Tự nhiên liếc nhìn Trương Bình thân thể, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Liền lắc đầu, Trương Bình tư chất thường thường, nhưng vì sao tại hơn 2 tháng, thì tu luyện tới tụ linh cảnh trung kỳ. Cái này khiến Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút, nhìn không ra cái gì, cũng liền thu hồi ánh mắt. Ngươi muốn đi thăm một chút chúng ta ẩn long học viện võ giả sao? Kha Dĩ Nhu nhìn về phía Tự Nhiên. Hỏi, đi xem một chút đi. Tự Nhiên gật gật đầu. Sau đó, một đám ẩn long thành viên mang theo Tự Nhiên tiến về ẩn long học viện võ giả. Ẩn long học viện võ giả xây dựng ở kinh thành nào đó mảnh nội thành. Phòng vệ nghiêm mật, nơi này là gia võ giả địa phương, cực kỳ trọng yếu. Ẩn long học viện võ giả là ẩn long cái kia hơn 100 người tu luyện tới phù không cảnh về đến. Địa cầu sáng tạo, vì là bồi dưỡng càng nhiều võ giả. Có bọn họ tự mình tiến về các cái địa phương, tìm kiếm có tư chất, thích hợp tập võ phàm nhân, đem bọn hắn kéo vào học viện võ giả, tiến hành bồi dưỡng học tập. Bọn họ như thế nào nhìn tư chất đây? Tự nhiên là nhìn một cái thân thể chất. Cảm thụ khí huyết mạnh yếu chờ một chút. Thể chất mạnh, khí huyết mạnh tập võ lên đến Tự Nhiên phải nhanh. Bọn họ không có cách nào dùng phương pháp đặc thù xem thiên phú. Thiên tư, chỉ có cái này một cái đất biện pháp. Đương nhiên, một số tư chất xuất sắc người cũng không phải là nhìn thể trạng cùng khí huyết, còn muốn dựa vào ngộ tính, mà không phải nói lực lượng bình thường càng mạnh thì càng thích hợp tu luyện. Bây giờ ẩn long học viện võ giả, học sinh hết thảy có hơn 3.000 tên, đều là ẩn long thành viên bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ. Làm Tự Nhiên một đoàn người xuất hiện tại học viện võ giả thời điểm, Bách Vạn Thanh đã sớm tiếp vào tin tức, chỉ huy một đám ẩn long thành viên chờ đợi. Dù sao bọn họ sở dĩ có thể trở thành võ giả, toàn là bởi vì Tự Nhiên quan hệ, cho nên mỗi người đối Tự Nhiên trong lòng tràn ngập lòng cảm kích. Tự mình đến nghênh đón, chung quanh còn có thật nhiều mới tiến vào học viện học sinh. Đều tốt kỳ nhìn lấy tình cảnh này, nhìn đến bị chúng tinh vờn quanh người trẻ tuổi. Bọn họ hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi kia thân phận gì? Thế mà liền học viện toàn bộ huấn luyện viên đều xuất hiện. Tới đón tiếp người trẻ tuổi này. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến một cái truyền thuyết. Cũng chính là các huấn luyện viên thường xuyên cho bọn hắn nói. Bọn họ chỗ lấy trở thành võ giả là bởi vì nào đó cá nhân nguyên nhân. Về phần bọn hắn hỏi thăm người nào đó là ai, huấn luyện viên nói với bọn họ, về sau bọn họ sẽ biết, mà bây giờ ẩn long huấn luyện viên ra, như vậy người trẻ tuổi này rất có thể cũng là người nào đó. Nghĩ tới đây, bọn họ hô hấp dồn dập, ngạch, có phải hay không quá kiêu căng, gặp tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đều trên người mình. Tự nhiên có chút buồn bực nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.